Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2386, góc chuyện audio.com, cha Cương Tử đứng người lên, để bọn hắn hai tiểu tử bản thân chơi. Cương Tử lập tức nói, Trình Dã cậu đem bài tập của cậu cho tôi mượn chép chép. Trình Dã nói, mượn cũng được, bất quá cậu phải giúp tôi một chuyện. Gấp cái gì, Cương Tử vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, cậu nói, chỉ cần tôi có thể làm được tôi khẳng định làm cho cậu. Cậu không phải đối với vài miếng sân nhỏ này quen thuộc nhất sao? Hắn không nhanh không chậm nói, tôi muốn để cậu nghe ngóng chuyện này, thành không? Dễ nói, Cương Tử không chút nghĩ ngợi nói, chuyện gì? Trình Dã chậm rãi đem ý đồ đến nói ra. Hôm sau, Phạm Tiểu Vĩ bị chặn, hắn ta mắt liếc thấy người, Trình Dã cậu có ý tứ gì? Người tới nói, em gái tôi trồng những cái cục cải kia có phải là cậu nhổ hay? Không, Phạm Tiểu Vĩ lập tức hoảng, cậu lại nói cái gì? Tôi nghe không hiểu, hắn ta chen vào, lại bị ngăn lại, xót ruột cậu thả tôi trở về. Trình Dã nói, tôi chỉ hỏi cậu một câu, củ cải có phải là cậu nhổ hay không? Phạm Tiểu Vĩ lập tức bất động, cười lạnh nói, là tôi thì thế nào? Tôi nhổ thì thế nào? Cậu có thể bắt tôi sao? Hắn ta học tập vốn là không tốt, tính tình cũng kém, cả ngày liền biết đi ra ngoài chơi. Trong nhà cha mẹ luôn là lấy đối phương đến cùng mình so sánh, nói tốt như vậy. Phạm Tiểu Vĩ trong lòng sao có thể chịu phục, có ngày thời điểm chơi bóng đi ngang qua, đã nhìn thấy bên trong góc sân nhỏ có củ cải mọc ra. Trong lòng của hắn ta liền đến trả thù, tại thời điểm đứa bé đi vào, nhón gót chân lên, đem củ cải nhổ, sau đó lén lút ra ngoài. Hắn ta làm xong những cái này, cũng đừng sách nhiều hà giận, mặc dù ngay từ đầu sẽ có chút chột dạ, nhưng không quá hai ngày liền quên. Nào biết được Trình Dã vậy mà lại biết rõ củ cải là hắn ta nhổ. Phạm Tiểu Vĩ hoảng một cái chớp mắt, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Trò cười, hắn ta sợ Trình Dã làm cái gì? Ở tại thời điểm bọn họ một đám đứa bé chơi, gia hỏa này liền trong nhà cùng em gái mình chơi, hoặc chính là làm bài tập, nghiễm nhiên chính là những đứa con ngoan điển hình bên trong lòng của cha mẹ. Không có ý nghĩa, em gái tôi rất khổ sở, Trình Dã nói, Phạm Tiểu Vĩ có bệnh, khổ sở liền khổ sở, liên quan tôi cái rắm. Hắn ta vừa nói, liền muốn vượt qua đi. Một giây sau, liền bị bắt cổ áo, mặt đều đỏ lên vì tức. Trình Dã cậu làm cái gì? Trình Dã nói, giáo huấn cậu. Sau đó hắn ta liền bị đánh cho một trận. Phạm Tiểu Vĩ ngốc, hắn ta làm sao cho, tới bây giờ cũng không biết Trình Dã biết đánh võ, bên miệng chảy chút ra còn chân thấp chân cao về nhà. Rất tức tối cùng cha mẹ nhà mình cáo trạng, Trình Dã đánh con. Phạm cha hung hãn cầm cây gậy đi ra, mày lặp lại lần nữa, là ai đánh? Phạm Tiểu Vĩ khóc nói, là thật, chính là Trình Dã, hắn đem con đánh một trận liền về nhà. Phạm Mẫu cười lạnh, từ trong nhà lấy ra cây trúc, không cả ngày học tập thật tốt, liền biết đi ra ngoài chơi, bây giờ còn học được nói láo. Mẹ xem mày qua không được mấy ngày, đoán chừng đều có thể nhảy lên đầu lật nói. Phạm Tiểu Vĩ bị cha mẹ tới hai người lăn lộn đánh. Vô luận giải thích thế nào, đều vô dụng, cuối cùng chỉ có thể biệt khuất nói là chính mình cùng người đánh nhau. Sau đó một bên nức nở vừa ăn cơm, oán hận nghĩ thầm. Trình Dã mày một cái ô quy vương bát đàn, không phải, liền là nhổ chút củ cải sao, cần thiết hay không, sân nhỏ trong góc vườn rau vây quanh về sau, nhiều trồng mấy thứ đồ. Trầm Mộc Bạch thiên tân vạn khổ trông mong, cuối cùng đem củ cải cùng cà chua cho trông mong chín. Cô lập tức lấy xuống hai trái đến phòng bếp đi rửa, sau đó chạy vào cửa phòng bên trong. Cà chua, cách trương,